Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2138, chương 2141, tóc vàng thiếu niên. Như gió xuân ấm áp, thanh vân đường phố, mỹ thực điếm bên ngoài, bất chợt tới giọng nam, dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang, đặc biệt là kẻ cầm đầu bốn cái thanh niên tóc vàng. Càng là không có lý do cảm thấy tâm thần trầm xuống. Tựa hồ bị một cái trọng chùy đập ầm ầm rơi ở trong lòng phía trên, đến mức nhào về phía Đỗ Yêu cùng Trình Điệp Y hai nữ thân hình. Cũng hơi ngừng dừng một chút, ngồi tại trong tiệm Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người. Hai mặt nhìn nhau, đều không nghĩ tới ở cái này giờ phút quan trọng phía trên. Lại còn có gặp chuyện bất bình chính nghĩa chi sĩ, đứng ra, cho tới bây giờ, giọng nam chủ nhân, còn không có hiện thân. Để Diệp Thiên cảm thấy kỳ quái là, lấy hắn tu vi vậy mà không cách nào kết luận đối phương giờ phút này chỗ cụ thể phương vị. Người đến không đơn giản a. Diệp Thiên nhỏ giọng tự mình lẩm bẩm, trong lòng hắn, cũng đầy là hiếu kỳ. Phàm là nghe đến vừa mới đạo này giọng nam người, tất cả đều theo tiếng kêu nhìn lại, nỗ lực tìm ra đối phương chỗ ẩn thân. Thế mà, giờ phút này thanh vân trên đường, Lý Quốc Vân Mỹ thực điếm hai bên mặt đường, trừ Đỗ Yêu, Trình Điệp Y, bốn cái tóc vàng bên ngoài, không có người nào nữa. Mẹ hắn, có bản lĩnh lời nói, thì cút ngay cho ta đi ra. Trốn ở trong tối phô trương thanh thế, ngươi thì tính là cái gì? Hơi mập tóc vàng nuốt từng ngụm nước, ổn định tâm thần, ngoài mạnh trong yếu giống lớn một câu, cút ngay cho ta đi ra. Không phải vậy lời nói, cũng đừng trốn ở trong tối mù lải nhải. Thảo Ni tổ tông 18 đời, hơi mập tóc vàng vừa dứt lời, sáng sủa bình tĩnh, cực kỳ ôn hòa giọng nam vang lên lần nữa, ta là người, không phải thứ gì, chỉ có ngươi mới không phải thứ gì. Thảo, hơi mập tóc vàng tiếng mắng chửi, vừa ra miệng, ba, một đạo cái tát âm thanh, tại trên mặt hắn vừa trầm lại nặng vang lên, theo, phốc, một đạo tiếng vang, máu tươi thẳng tắp như kiếm, theo trong miệng hắn phun ra, tùy theo xuất hiện. Còn có ba cái răng nôn rơi xuống đất. Ô ô, hơi mập tóc vàng bưng bít lấy nửa mặt vừa đỏ vừa sưng còn giống như đầu heo gương mặt. Hắn nửa cái gương mặt lại tê dại lại mộc vừa đau. Liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Chỉ có thể phát ra thê thảm, ô ô, âm thanh. Trên mặt đau đớn, so với nội tâm khủng hoảng, thật sự là không có ý nghĩa. Lấy hắn nhiều năm giang hồ lịch duyệt cũng biết, lần này khẳng định là lật thuyền trong mương. Hắn một trái tim, cũng trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Cục thế phát triển đến một bước này, bao quát Diệp Thiên ở bên trong, vẫn không có người nào nhìn đến núp trong bóng tối cao thủ. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, Đỗ Yêu cũng tại đưa mắt nhìn quanh, nỗ lực ở chung quanh trong góc. Tìm ra trợ giúp chính mình cao thủ. Trong ấn tượng của nàng, cho dù là cao thủ như mây, Hoàng Thiên Minh, nội bộ, cũng không có dạng này cao thủ. Chỉ sợ cũng liền phụ thân Đỗ Lão Quỷ cũng so ra kém ẩn thân tại phụ cận cao thủ. Hắn trong tiệm chủ cửa hàng cùng khách hàng, đều tại châu đầu ghé tai khe khẽ bàn luận lấy. Trời ạ! Ta sẽ không phải là giữa bất chi bất giác tham diễn một trận võ hiệp phim đi. Dựa theo ta đối phó, hiệp phim quá trình dài. Tiếp đó, chính thức nhân vật chính, liền sẽ lóe sáng đăng tràng. Vừa mới khí tức thần bí, cái kia là cố ý tạo nên tới. Thôi đi, ta còn cảm thấy bốn tên côn đồ đuổi theo tiểu nữ hài. Cũng là đạo diễn an bài phần diễn đây. Ngắn ngủi thất thần về sau, hơi mập tóc vàng dần dần lấy lại tinh thần, hít sâu mấy hơi về sau, ấp úng run giọng nói, ngươi ra đi, hai mỹ nữ này ta không muốn nhường cho ngươi, cho dù hơi mập tóc vàng có 10.000 cái lá gan. Hắn cũng không dám bày ra địch lấy yếu, đối ẩn thân trong bóng tối cao thủ, lấy loại phương thức này, ngầm hạ sát chiêu. Hắn lời còn chưa dứt, Thanh Vân đường phố Nam Khẩu, một đầu thon dài tinh tế thân hình, chậm rãi đi tới, màu trắng tay áo dài in hoa cổ tròn chữ cài áo thun. Phía dưới thì là một đầu màu xanh đậm quần jean bó sát người, dẫm lên một đôi màu xám nghỉ dưỡng dày. Bình thường không có gì lạ ăn mặc trang sức, toàn thân trên dưới quần áo cùng nhau, tổng giá trị tuyệt sẽ không vượt qua 200 khối. Ngũ quan tiêu chuẩn, trắng nõn, mi thanh mục tú, ánh mắt sáng rực, lóe ra tinh quang, cằm sinh ra một tầng nhàn nhạt nhung nhung chòm râu. Cùng đẹp trai hai chữ tuyệt không dính dáng, lại có chút nén lòng mà nhìn. Trên mặt hắn tựa hồ mang theo một loại thần kỳ ma lực, làm cho người không nhịn được muốn nhìn nhiều vài lần. Chính là ở vào tuổi dậy thì 15-16 tuổi, mực đậm giống như song mi, giống như như kiếm phong, nghiêng nghiêng thượng thiêu, làm cho người ta chú ý nhất, còn muốn đếm cái kia một đầu ngang tay vàng rực tóc ngắn. Vừa thấy được thiếu niên này, Diệp Thiên lông mày thì trong nháy mắt nhíu lên. Hắn cảm thấy mình giống như ở đâu gặp qua thiếu niên này. Nhàn Như Tuyết cũng cau mày nói, thiếu niên này quá nhìn quen mắt, ta tựa hồ tại chỗ nào gặp qua hắn. Diệp Thiên không khỏi sững sờ xuống thần, liền Nhàn Như Tuyết đều gặp thiếu niên này. Nói như vậy, chính mình cũng chưa từng xuất hiện ảo giác. Ngươi cảm thấy thiếu niên này sẽ là ai? Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua Nhàn Như Tuyết, nghi hoặc hỏi. Nhàn Như Tuyết mặt mũi tràn đầy trầm tư, lắc đầu nói, nghĩ không ra, nhưng ta khẳng định ở đâu gặp qua hắn. Ta đối với hắn quá nhìn quen mắt. Đang khi nói chuyện, tóc vàng thiếu niên đã từ đằng xa, khí định thần nhàn đi vào Mỹ thực điếm bên ngoài. Hắn đứng đắn trên mặt, hiện lên ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ, làm cho người như gió xuân ấm áp, giống như ấm áp nụ cười. Thì liền trong mắt cũng bao hàm đầy noãn noãn ý cười. Bốn cái tóc vàng, đánh giá trước mắt tóc vàng thiếu niên đều trong nháy mắt sửng sốt. Mặt mũi tràn đầy đều là viết kép to thêm mộng bức biểu lộ. Thì liền trốn ở hắn trong cửa hàng người, cũng kinh ngạc không hiểu lẩm bẩm nói, thao, cái này cái nào là cái gì võ lâm cao thủ? Nha không phải liền là cái tiểu hài tử nha. Cát, làm hại lão tử trắng kích động một trận. Ngươi là ai? Hơi mập tóc vàng lớn mạnh lên lá gan, lấy hết dũng khí, ấp úng run giọng mở miệng hỏi, đem người thả, sau đó cho hai vị này cô bé nói xin lỗi. Tóc vàng thiếu niên cũng không có trực tiếp hồi phục hơi mập tóc vàng nghi vấn, mà chính là đưa ra một yêu cầu khác, chỉ là thanh âm hắn cùng vừa rồi theo trong bóng tối truyền đến âm thanh kia không có sai biệt. Tất cả người ngoài cuộc đều tại thời khắc này phán đoán ra. Trước đó thanh âm cũng là trước mắt tóc vàng thiếu niên phát ra. Mẹ hắn, vừa mới cũng là ngươi hù dọa lão tử, đúng không? Hơi mập tóc vàng mắt lộ ra hung quang, hung dữ chừng lấy tóc vàng thiếu niên, nghiến răng nghiến lợi hỏi, giả thần giả quỷ. Hừ, lão tử đi bộ so ngươi mất mặt đều nhiều. A. Phi, lão tử nói là, lão tử đi bộ so ngươi gặp qua cầu còn nhiều hơn. Con mẹ nó ngươi, lá gan không nhỏ a, liền lão tử sự tình cũng dám nhúng tay, còn mệnh lệnh lão tử cho hai cái tiểu nương môn nhi xin lỗi. Thảo, nhà ngươi là không chết qua a, biết lão tử là ai không? Người nhà hỏi thăm một chút đi, tại vùng này, người nào không biết ta? Hỗn Giang Long, hừ hừ, trang bước đựng đến lão tử trước mặt, nhà người thật đúng là thời giờ bất lợi a. Mắt thấy tóc vàng thiếu niên bên này chỉ có một thân một mình, thường thường không có gì lạ trang phục, thường thường thường không có gì lạ khuôn mặt, hơi mập tóc vàng nội tâm khủng hoảng, cũng trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Tóc vàng thiếu niên hiện thân trước đó, hắn bản năng ý vị đối phương là cao thủ, hắn trong ấn tượng cao thủ, chí ít cũng phải là thân cao 9 thước, lớn mạnh như đồi núi, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, bá khí bắn ra 4 phía, giọng nói như chuông đồng. Loại này nhãn hiệu mà trước mắt tóc vàng thiếu niên cùng cao thủ nhãn hiệu không chút nào dựng một bên, cho nên hắn nhận định mấy phút trước bất chợt tới tiếng hét thất thanh thuần túy cũng là tóc vàng thiếu niên tại giả thần giả quỷ cố ý hù dọa người. Ta biết hắn là ai. Mỹ thực điếm bên trong, Lý Quốc Vân đột nhiên nghe đến Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người lẫn nhau nhìn qua lẫn nhau, trong thanh âm mang theo vẻ kích động, chăm miệng một lời nói ra câu nói này: chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?